bớt lạnh nhạt đi và lấy anh nha. Chương 16, góc truyện audio.com. Hôm sau nó ngủ dậy thì thấy mẹ nó nằm co ro bên giường bên vì lạnh thì lấy xót và có lỗi. Mẹ nó chịu lạnh để nhường cái chắn của mình cho nó yên giấc ngủ ấm áp, nó thật vô tâm. Đi rón rén ra giường, mẹ nó nhẹ nhàng đắp chăn cho mẹ nó đi VSCN rồi ngồi trước cửa sổ bệnh viện để ngắm cạnh bên ngoài được một lúc thì mẹ nó khẽ trở mình rồi mở mắt ra. Nhìn thấy nó ngồi đó thì mẹ nó lại gần nó nói giọng nhẹ nhàng. Con dậy lúc nào vậy? Có ăn gì không để mẹ đi mua cho? Bà khẽ đặt tay lên mái tóc đen mượn của nó. Nó quay lại ôm bà rồi áp mặt vào bụng bà làm nũng. Con vừa mới dậy mẹ, con không ăn đâu, chỉ muốn ôm mẹ thôi. Nó vui vẻ ôm bà, cái cảm giác nó chưa được cảm nhận bao giờ. Cảm giác vui vui và hạnh phúc sau đó. Mẹ nó âu yếm yêu chiều ôm nó vào lòng khẽ trách yêu con gái. Sư bố nhà chị lớn bằng này mà như con nít, thế này thì ai thèm yêu. Buông bà ra nó phồng má cãi lại nhìn rất dễ thương. Mẹ thì con gái mẹ dễ thương vậy mà sao lại rong có ai yêu. Mà con cũng không lấy chồng đâu, con ở với ba ba đẹp trai với mama xinh gái cơ. Nói rồi nó ôm mẹ nó rồi dụi dụi cái đầu vào bụng nó như mèo con muốn được vuốt ve vậy. Mẹ nó bật cười ôm nó khẽ đặt tay lên mái tóc nó vuốt ve rồi bà mỉm cười nhẹ với con gái mình. Từ trước đến giờ bà chưa bao giờ thấy nó cười với bà hay làm nũng bà như thế này bao giờ. Lúc nào cũng thấy nó lậm lậm lì lì cười không cười nói không nói mà có nói thì rất kiệm lời. Mà giờ bà thấy con bà như vậy thì không khỏi thấy có lỗi. Do bà vô tâm chưa bao giờ nghĩ cho nó cả bà luôn mắng chửi nó do áp lực từ mẹ chồng bà đáng nhẽ bà phải thương nó hơn vì nó đã bị mẹ chồng bà. Tức bà nó, hắt hủi không coi nó là cháu gái nói chính xác là không coi nó tồn tại chứ đằng này bà lại cũng bỏ mặc nó hắt hủi nó làm nó tổn thương bà thật là một. Người mẹ tôi, đang suy nghĩ mông lung thì của phòng bật mở bố nó mang đồ ăn cho hai mẹ con nó. Tay vừa cầm bịch đồ ăn vào phòng vừa cười nói vui vẻ. Hai mẹ con tình cảm quá ha, quên luôn cả bố nó rồi. Mặt ông giả bộ xị xuống buồn buồn, thấy thế nó phi ngay đến chỗ bố nó ôm cổ ông rồi hôn vào má ông đánh làm cái chuột rồi lên tiếng. Hi hi có đâu con cũng thương ba ba đẹp trai mà hi hi. Bố nó nhéo nhẹ mũi nó. Húm chỉ được cái dẻo miệng thôi. Hi hi, nó cười hi hi rồi nhìn sang bịch đồ ăn. Ba ba đẹp trai mang gì cho con với mẹ đó. Vừa nó vừa đưa tay với vơi. Bố nó thấy vậy liền lấy đưa cho nó. Bố mang cơm với canh cá. Chút thịt rang mà con thích đó. Nó vui mừng cười hi hi rồi ngồi ăn. Bố, mẹ ăn với con đi. Bố mẹ đi lại bên nó rồi ngồi ăn cùng nó. Tiếng cười tràn ngập căn phòng. Cảnh gia đình ăn cơm cùng nhau thật vui. Nó vui vẻ gắp thịt cho bố mẹ rồi ăn cơm. Bố mẹ nó nhìn nó ăn thì môi khẽ mỉm cười họ hứa sẽ giữ nụ cười này của nó từ giờ họ sẽ bù đắp cho nó sau bao năm đã vô tình làm đứa con gái. Mình đau khổ và phải thèm khát cái ôm của ba và sự âu yếm yêu chiều của mẹ và cả một câu nói gọi là con. Cả nhà ăn cơm xong rồi đang ngồi nói chuyện vui. Vẻ thì ForGF bệnh bật mở BoGi bạn nó và cả bọn hắn bước vào trên tay còn bao nhiêu đồ ăn vặt. Cháu chào hai bác, vào thấy bố mẹ nó bọn kia lễ phép cúi chào. Ừ bác chào mấy đứa thăm linh hả? Bố mẹ nó mỉm cười hiền hậu đáp. Vâng bác. Bọn kia đặt đồ xuống bàn khẽ đáp, hay con mắm mày đỡ chữa, mau khỏi để đi học với bọn tao, đi học thiếu mày buồn chết, dịu tê tê đến bên nó hỏi han tiện than luôn với nó. Nó cười hi hi đáp lại, tao sắp rồi chắc sang tuần tao đi, em mau khỏe mà đi học đi, tôi có chép bài cho em rồi đó. Hắn đi đến bên cái ghế gần giường nó ngồi xuống. Nó nhìn hắn khẽ cảm ơn, thanh heng hi hi, hắn không đáp khẽ gật đầu, nhóc con mau khỏe na không chắc có ngày anh phải nhập viện do hỏng màng nhĩ vì cái loa này cứ réo tay anh hoài. Nói rồi chỉ sang nhỏ, Chả là đi học không có nó nói chuyện thì nhỏ buồn không biết làm gì lên cứ một chút than chán rồi quay ra lèo nhèo lải nhải bên tai anh làm anh ù hết tai. Nhỏ lư mắt nhìn anh rồi nhìn nó cười hi hi. Hai người thân nhau hen, mới quen mà cứ như quen lâu rồi ý nhỉ. Nó nhìn hai người cười gian, nhỏ và anh đỏ mặt cúi gằm mặt xuống khô gờ hó hia câu nào. Ê nhóc siêu nhân em mau khỏe na. Lộc lên tiếng rồi cười hì hì nhìn nó. Do cậu thấy Noa bị ngã thế mà vẫn đứng dậy đánh nhỏ được lên gọi nó là siêu nhân. Hì hì tôi biết rồi. Mà bọn ông mới chuyển vô lớp mà đã thân với bọn tôi và toi với tôi như vậy. Đưa tôi vô đây rồi giờ con tham tôi nữa. Thành nhiều na, từ giờ tôi sẽ cho các ông dô nhóm tôi hen. Nó vui vẻ đáp lại cậu rồi lại vàm kích sau là phấn khởi đề ra ý kiến. Bọn hắn nghe vậy cười đáp lại nó. Ờ hay đó, mọi người nói chuyện vui vẻ là của phòng lại mở ra mấy người đầu bước vào nó vui vẻ cười tươi nhìn họ nhưng người cuối cùng bước vào làm nụ. Cười nó vụt tắt thay vào đó là cái cúi đầu và cơ hơ chút sợ hãi. Hết chương.